Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244: Nợ máu trả máu. Một nhóm tu sĩ đem nguyên thần cảnh sư hoàng ăn chỉ còn lại có khung xương. Không thể không nói, có thể trở thành yêu hoàng yêu tộc, thể chất đều dị thường kinh người, huyết mạch cũng 10 điểm không tầm thường. Nguyên cớ cái này nguyên thần cảnh yêu hoàng rất thơm. Mấy cái Hạo Nhiên kiếm tông nữ đệ tử ngượng ngùng lau mơ hồ có một ít phát sáng khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trầm. Trần sư huynh, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Nghe được cái này hỏi thăm, một đám tu sĩ toàn bộ đều nhìn về Trần Trầm, tự động không để ý đến Trương Kỵ, cũng không để ý đến toàn trường tu vi cao nhất tên kia nguyên thần cảnh tu sĩ. Không có cách, có người trời sinh chính là như vậy, vô luận là ở đâu bên trong, cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Trần Trầm liền là nắm giữ loại này đặc tính người. Tại trong âm thầm, Trần Trầm xưng là lãnh tụ khí chất. Phương viên trong vòng 100 mét, có hay không có bán yêu? Có hay không có chán ghét nhân tộc người? Không có, nghe được hệ thống đáp án. Trần Trầm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh nói, thất sát ma quân đại nhân tùy thời đều có thể trở về. Chúng ta kéo tới hắn trở về chủ trì đại cục cũng được. Nếu là kéo không được, mọi người có thể thích hợp rút lui, cùng yêu tộc đánh đánh du kích. Thế nhưng là cái này tề vệ chiến trường, hai tộc cao tầng đều thời gian chú ý. Chúng ta nếu là rút lui, có thể hay không ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc sĩ khí? Có hoàng triều tu sĩ trần chờ. Trần Trầm lắc đầu, biểu lộ rất có vài phần oanh liệt. Các vị, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Chúng ta ngăn cản không nổi lại không rút lui. Cuối cùng đơn giản là toàn quân bị diệt hạ tràng. So với thất bại, toàn quân bị diệt đối chúng ta nhân tộc sĩ khí đả kích lớn hơn. Nói thật, ta không phải cái sợ chết người. Nếu là có thể bằng vào ta vừa chết đổi lấy chúng ta nhân tộc thắng lợi, ta không có tí ti do dự, nhưng hy sinh vô vị cũng là không cần thiết. Mọi người nghe đến đây dồn dập gật đầu, nhận đồng Trần Trầm quan điểm. Trời vừa sáng, một đám tu sĩ nhân tộc liền trực tiếp rút ra doanh địa. Một mực rút lui ngàn dặm, rốt cuộc tìm được một cái môn phái nhỏ di chỉ. Tại di chỉ bên trên một lần nữa xây một cái doanh địa. Nửa ngày sau, Tây Cương một cái kỳ tuyệt hiểm trở địa phương. Mấy cái râu tóc bạc trắng người chính giữa một mặt tức giận nhìn xem một tên hắc bào ma tu. Ngươi người sư điệt kia đi đâu? Đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hắc bào ma tu không trả lời. Bất quá sắc mặt hắn đồng dạng không dễ nhìn. Bởi vì hắn cũng không biết hắn người sư điệt kia thất sát ma quân đi đâu. Bí mật, hắn đều đã đem đưa tin lệnh bài cho tức giận bóp thành mảnh nhỏ. Hắn người sư điệt kia cũng không cho hắn trả lời một câu. Quả thực là hoàn toàn không đem hắn cái này thất sát ma đạo ma tôn để vào mắt. Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể trốn qua đi. Tề vệ chiến trường tu sĩ đã rút lui ngàn dặm. Cái này một khi bắt đầu rút lui, ít hôm liền sẽ hoàn toàn rút khỏi tề vệ chiến trường. Điều này đại biểu lấy chúng ta nhân tộc hướng yêu tộc cúi đầu. Đến thời điểm toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong tất cả yêu tộc đều muốn tàn phá bốn phía. Vô số phàm nhân đem bị tàn sát. Chúng ta ma tôn đại nhân, người đảm đương nổi loại này nhân quả sao? Sư chất ta không phải lâm trận lùi bước người. Chờ một chút đi, ta tin tưởng hắn. Hắc bào ma tu ôm ôm nói ra một câu nói như vậy. Tuy là không chào đón hắn người sư điệt kia, nhưng trong lòng hắn vẫn tin tưởng thất sát ma quân. Bằng không thì cũng sẽ không định thất sát ma quân không tới nhận trước thất sát ma đạo ma tôn vị trí. Nói thật ra, nếu không là bọn hắn những người này bị yêu tộc cái kia mấy lão già tiếp cận, ở đây không thoát thân được. hắn đều muốn tự mình đi tìm tìm người sư điệt kia. Nhìn xem có phải hay không không cẩn thận độ luyện hư đại kiếp. Bị đánh đã chết, đợi một chút, không thể chờ. Mới vừa ta thế nhưng là nhận được vô số đưa tin. Các nơi yêu tộc đã dục dịch. Chờ đợi thêm nữa, liền xảy ra đại sự. Hắc bào ma tu nghe đến đây trầm mặc, nhưng mà không thể làm gì. Giờ đây nhân tộc là thực tế rút không ra lợi hại cao thủ đi tề vệ chiến trường. Đại tấn cương vực bên trong, lão hắc chính giữa tiêu sái làm lấy sơn đại vương. Nhị cầu tại sau lưng nó cho nó đấm lưng. Nhìn xem lão hắc một bộ ngồi ăn rồi chờ chết bộ dáng. Nhị cầu mơ hồ có một ít bắt gấp. Đại nhân, cái kia tề vệ chiến trường truyền ra tin chiến thắng. Tại yêu tộc đại thắng, nhân tộc rất có thể sắp rút khỏi tề vệ chiến trường. Ồ, liên quan gì đến chúng ta? Lão hắc một bên ngủ gật vừa nói. Đại nhân, tiêu diệt nhân tộc kế hoạch A. Nói không chừng có thể trải qua yêu thần điện ban thưởng. Nhị cầu nhắc nhở một câu. Lão hắc suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhớ ra trước đây Trần Trầm đối với hắn nói mấy câu nói. Dạng này A, chờ một chút, chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Lão hắc chở mình, tiếp tục ngủ. Lúc này nó là chân chính gối cao không lo. Đại chu cái kia tiểu hồ ly tinh đoạn thời gian trước bỗng nhiên đạt được cường viện. Thủ hạ nhiều hai tên cửu vĩ thiên hồ nhất tộc yêu hoàng cường già. Giờ đây đã tải trên danh nghĩa hoàn toàn chiếm lĩnh đại chu toàn cảnh. Liền cả thiên lang yêu hoàng cùng bạch hùng yêu hoàng đều không dám trêu chọc. Hiện tại nó chỉ muốn đi theo tiểu hồ ly tinh kia phía sau lăn lộn là được rồi. Dù sao mọi người đều theo Trần Trầm làm việc. Xảy ra chút sự tình tiểu hồ ly tinh kia chung quy phải hỗ trợ a. Lão hắc nghĩ như vậy. Nhưng cái khác nhân tộc cương vực bên trong yêu tộc lại không nghĩ như vậy. Không ít yêu tộc đã mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị kiến công lập nghiệp, yêu thần điện ý tứ. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc đã lĩnh hội tới, đó chính là triệt để tuyệt diệt nhân tộc. Từ nay về sau lại không có hai tộc tranh giành, bất quá một ngày thời gian, toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong liền trở nên cuồn cuộn sóng ngầm. Thậm chí có yêu tộc đã không kịp chờ đợi bắt đầu trắng trợn tàn sát phàm nhân. Đêm đến, yêu tộc cương vực nào đó tỏa thâm sơn bên trong. Chỉ có vài chỗ vụn vặt lẻ tẻ đèn sáng lửa. Thất sát ma quân toàn thân áo đen, phảng phất hòa vào trong đêm tối. Thần thức càn quét phía dưới. Trong thâm sơn này ước chừng có ngàn tên cuồng sư yêu tộc. Xem như bát đại yêu tộc chi nhánh. Cái này cuồng sư nhất tộc tuy là cường đại, nhưng giờ đây trong tộc tinh nhuệ tất cả đều theo cuồng sư yêu hoàng bước vào nhân tộc cương vực. Giờ đây lưu tại tộc địa bên trong, tất cả đều là nguyên thần cảnh trở xuống kẻ yếu. Đại nhân, núi này đã hoàn toàn bị trận pháp khép kín, thời gian ngắn bên trong không cách nào đưa tin ra ngoài. Bên cạnh lóe ra hai cái hắc y nhân, cúi đầu xuống cung kính nói ra, trong mắt sát ý bạo phát. Ta đã biết, các ngươi ở chỗ này chờ lấy. Thế nhưng là, một mình ta là đủ. Thất sát ma quân âm thanh chuyển sang lạnh lẽo. Không đợi hai người phản ứng lại, liền tiến vào trong núi. Sau nửa canh giờ, làm tòa sơn tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng thất sát ma quân cũng là bay ra. Đi xích hồ nhất tộc. Vâng, xích hồ nhất tộc khoảng cách cuồng sư nhất tộc xa hơn một chút. Nhưng nguyên thần cường giả tối đỉnh tốc độ nhanh chóng biết bao. Không chờ trời sáng, thất sát ma quân liền đi tới xích hồ nhất tộc tộc địa. Bắt trước làm theo, đem xích hồ nhất tộc tàn sát trống không. Làm xong tất cả những thứ này, thất sát ma quân băng lãnh trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Mở ra nhẫn chữ vật, bên trong một đống đưa tin lệnh bài lóe ra quang mang. Thất sát ma quân đối với cái này cũng là bỏ mặc. Chỉ lấy ra cái kia một cái thuộc về đồ đệ đưa tin lệnh bài. Sự tình đã làm thỏa đáng. Các ngươi lấy bảo mệnh làm trọng. truyền đi một đạo tin tức. Thất Sát Ma Quân mang theo hai người nhanh chóng hướng về nhân tộc cương vực bay đi. Trời dần sáng, cuồng sư tộc địa đèn đuốc y nguyên lóe lên. Bình thường những cái kia cố gắng tu luyện trẻ tuổi cuồng sư giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Ước chừng qua một canh giờ, rốt cục có đi qua yêu tộc đã nhận ra cuồng sư tộc địa khác thường. Phải biết, bởi vì cuồng sư yêu hoàng tại nhân tộc cương vực lập xuống chiến công hiển hách. Đoạn thời gian gần nhất cuồng sư nhất tộc yêu đều ngang ngược càn rỡ vô cùng. Nóng lòng trời chưa sáng liền ra ngoài khoe khoang võ lực. Thu lại chung quanh yêu tộc phí bảo hộ. Nhưng hôm nay trời sáng bảnh rồi. Vậy mà không một cái yêu đi ra. Cái này không khỏi cũng quá không hợp lý lẽ. Cuồng sư nhất tộc các tiền bối. Ta là tới đưa khẩu phần lương thực. Phiền mời ra gặp một lần. Liên tục kêu vài tiếng đều không có phản ứng. Cái kia yêu tộc lập tức ý thức được không đúng. Không nói hai lời liền bay vào trong núi. Đập vào mi mắt là đầy đất thi thể cùng đầy đất máu tươi. Vô luận là kết đan kỳ vẫn là nguyên anh yêu vương. Hoặc là cái khác tu vi thấp hơn cuồng sư yêu tộc. Tất cả đều thây nằm trên mặt đất. Nhìn thi thể hoàn chỉnh dáng dấp. Rõ ràng là bị cường giả một kích mất mạng. Ngoặc kép. Xảy ra chuyện lớn, cái kia yêu tộc hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng thụt lùi, làm yêu tộc lập xuống hiển hách công tích cuồng sư yêu tộc vậy mà trong vòng một đêm bị diệt tộc. Phải đem tin tức truyền đi. Trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia yêu tộc hốt hoảng rời đi, chờ đi qua cuồng sư yêu tộc tộc địa cửa lớn thời gian. Mới nhìn thấy trên mặt đất dùng máu tươi viết xuống bốn chữ lớn. Nợ máu trả máu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?